Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 65, khiêu khích. Thượng, có cái tiểu hài nhi gọi Gavin. Hắn trước đây yêu thích Nottingham Forest. Hắn bây giờ nằm trên đất, mặt bị giẫm đến nát bét. Nát bét, chạy về nhà đi đi. Nottingham con hoang, cái kia ma quỷ chính là các ngươi tấm gương. Ừ. Gavin, nát bét, ừ, Gavin, nát bét, Dan quay đầu lại nhìn chằm chằm trên khán đài những người đội chủ nhà fan bóng đá. Bọn họ lôi kéo cái cổ cùng những người khác đồng thời sướng. Mặt đều biệt đỏ, bọn họ vung vẩy nắm đấm, hoặc là giơ ngón tay giữa lên, hé miệng, lộ ra răng nanh răng nhọn, phảng phất từng con khuôn mặt dữ tợn dã thú. Sai rồi. Bọn họ không phải dã thú, bọn họ là không bằng cầm thú. Hắn quay lưng sân bóng, đứng ở dưới khán đài diễn, gắt gao trừng trụ mấy cái còn ở hướng về hắn làm ngoáo ộp Miwoo fan bóng đá. Môi bị cắn trắng bệch, sắc mặt như trá, cái cổ cứng ngắc, cả người đều đang run rẩy. Bên người Walker chú ý tới Dan dị dạng, hắn đương nhiên biết những người các cổ động viên ở sướng cái gì. Hắn cũng rất phẫn nộ, nhưng hắn xem Dan dáng vẻ, tựa hồ muốn xông lên cùng những người fan bóng đá khai chiến. Tony, tỉnh táo lại, Walker ở bên cạnh Lê Dan, nhưng không kéo động, Forrest trên ghế dự bị tất cả mọi người cũng nghe được các cổ động viên nắm Kevin làm lời giải. Thích tiếng ca, bọn họ cũng đều đứng lên đến chừng mắt những người fan bóng đá. Tiếng ca rất lớn. Cả tòa sân bóng toàn năng nghe thấy. Bruce đứng ở tin tức phóng viên chỗ ngồi, nghe chói tai tiếng ca. Hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn xưa nay không nghĩ tới chính mình ở đưa tin bóng đá thi đấu trong quá trình sẽ gặp phải như thế. Chuyện vô liêm sỉ. Đối địch fan bóng đá vì khiêu khích Forrest, dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ nắm chết đi Forrest fan bóng đá nhí làm như nhục mạ ca từ. Mục đích của bọn họ đạt đến. Forrest xác thực chịu đến từ trên khán đài tiếng ca ảnh hưởng. Michael Dawson cùng Andy Reid khi nghe đến tiếng ca sau khi hiện ra đến mức dị thường phẫn nộ. Bọn họ chỉ có thể nắm Miwoo trái đất viên hả giận. Mà này vừa vặn lại cho Miwoo các cổ động viên đem tiếng ca sướng đại lý do. Thi đấu đã có dấu hiệu mất khống chế. Dan còn quay lưng sân bóng đứng ở dưới khán đài diễn. Đám kia các cổ động viên cũng chú ý tới hắn, nhìn thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn, liền sướng đến càng lớn tiếng. Bọn họ dương dương tự đắc khiêu khích Forrest mỗi người. Đột nhiên, trầm mặc Dan một quyền đánh ở ghế huấn luyện viên che nắng bồng trên. Rầm một tiếng, phía trên kia plastic chặn bản vỡ thành vô số lần, rải xuống trên ghế ngồi. Tony, Walker cùng huấn luyện nhân viên những người khác đều bị sợ hết hồn. Bọn họ cho rằng Dan gặp theo sông lên khán đài, vội vã ôm lấy hắn, đem hắn hướng phía sau tha, tới gần ghế huấn luyện viên địa trên khán đài các cổ động viên nhìn thấy màn này. Kinh ngạc một phen, rất nhanh liền đối với Dan âm thanh chửi bậy lên, đánh nát mấy khối plastic mảnh ai không biết a? Có bản lĩnh ngươi tới đánh chúng ta nha. Nottingham con hoang, ngớ ngẩn, kẻ nhu nhược, rác rưởi. Người đội bóng cùng ngươi đều là Dan cú đấm này, không chỉ có cho hắn đưa tới các cổ động viên chửi rủa, còn đưa tới bên sân trọng tài thứ tư cùng máy quay phim chăm sóc. Dan tiên sinh, trọng tài thứ tư đi tới Dan trước mặt, nghiêm mặt nói với hắn, cố ý hư hao sân bóng phương tiện, là phải bị trừng phạt, tùy tiện ngươi. Dan quay đầu trừng mắt đối phương, tàn bạo nói. Ngươi định đem ta phạt ra sân bóng sao? Đủ tổng dự định mở cho ta bao nhiêu tiền hóa đơn phạt? Nếu như ta nên chịu đến trừng phạt, như vậy những người này, hắn tránh thoát Walker, chỉ vào trên khán đài những người cười trên sự đau khổ của người khác địa Miwoo fan bóng đá lớn. Tiếng gầm hét lên, những người này, bọn họ nên hết thảy xuống địa ngục. Ngươi không nghe được vừa nãy bọn họ ở sướng cái gì không? Ngươi không nghe được sao? Walker cũng đứng ra kháng nghị. Chúng ta là tới nơi này thi đấu. không phải để đám kia con hoang sỉ nhục chúng ta chết đi cổ động viên. Hiện tại chúng ta chính thức nhấc lên kháng nghị. Trọng tài thứ tư đương nhiên nghe được vừa nãy trên khán đài địa tiếng ca. Vì lẽ đó hiện tại hắn bị đăn hỏi á khẩu không trả lời được. Sửng sốt một lát mới nói. Được rồi, ta sẽ đem tất cả những thứ này viết tiến vào thi đấu ghi chép. Ta tin tưởng đủ đều sẽ đối với cuộc tranh tài này bên trong đã phát sinh địa tất cả triển khai điều. Cha, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo. Dù sao thi đấu vẫn còn tiếp tục, đan sửa sang một chút mới vừa rồi bị kiếm loạn quần áo. Sau đó nói với trọng tài thứ tư, ta rất bình tĩnh, phi thường, bình tĩnh. Tiếp theo hắn xoay người quay về ở đây trên bị bên sân tất cả những thứ này quấy nhiễu tâm thần. Không yên các cầu thủ giống to. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Chúng ta còn lạc hậu. Cho ta vặn chặt dây cót. Để trên khán đài đám kia con hoang hết thảy câm miệng. Tiếng nói của hắn lớn vô cùng. Cho tới tivi tiếp sóng đều thu nhận đến. Đặc biệt là câu kia trên khán đài con hoang trọng tài thứ tư nhìn đan. Đan cũng nhìn hắn, ánh mắt rất không thân thiện, vênh váo hung hăng, làm sao, trọng tài tiên sinh, ta chạm đang chỉ huy khu bên trong gọi hàng ngươi cũng phải quản sao. Nghe được hắn nói như vậy, đối phương xoay người đi rồi trở lại, làm tất cả mọi người đều cho rằng thi đấu muốn khôi phục lúc bình thường. Trên khán đài nhưng phát sinh càng to lớn hơn địa bất ngờ. Từ khi Miwoo những người fan bóng đá bắt đầu sướng lên ca. Sỉ nhục ở mùa giải trước cuối cùng bóng đá lưu manh ẩu đả bên trong bị liên lụy vô tội fan bóng đá. Nhí ghe vần lúc, nam khán đài Forest fan bóng đá liền trở nên tâm tình kích động lên. Mà tới gần nam khán đài Miwoo các cổ động viên còn đang không ngừng kích thích những này đội. Khách fan bóng đá, tưới dầu lên lửa. Các người đội bóng lại như cái kia tiểu ma quỷ, không đỡ nổi một đòn, bị chúng ta dẫm đến nát bét, rác rưởi, chạy về nhà đi ăn cất đi. Gavin, nát bét, rừng rậm, nát bét, chống đỡ đội bóng điểm số lạc hậu. Hiện ở chính bọn hắn còn ở trên khán đài bị đối diện Miwoo người khiêu khích. Mù quáng Forest fan bóng đá tập thể nhằm phía cảnh sát tạo thành địa rào chắn. Bọn họ rất nhanh bị cảnh sát đuổi trở lại. Cùng lúc đó, đã sớm muốn thoải mái đánh một trận địa Miwoo fan bóng đá. Cũng thừa dịp xông loạn hướng về rừng rậm fan bóng đá khán đài. Lần này tiền hậu giáp kích, cảnh sát tạo thành địa hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Cầu tạp chủng, nhường ta đi qua giáo huấn bọn họ. Forest fan bóng đá gầm thét lên xung kích bức tường người. Được, các anh em, để đám kia Nottingham người nhà quê nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Vì Miwoo, vì song sư quân đoàn, Miwoo fan bóng đá thì lại bắt đầu động thủ phá ghế dựa. Sau đó cao giọng chửi bậy đem plastic cái ghế ném về đối diện Forest fan bóng đá phương trận. Các ngươi sẽ vì các ngươi vừa nãy làm tất cả trả giá thật lớn. Khốn nạn, Forest fan bóng đá cũng không cam lòng yếu thế. Xoay người dỡ xuống ghế dựa đánh trả. Phải hiểu rõ chính là các ngươi. Ngớ ngẩn, nhìn nơi này là địa bàn của ai? Ta quản con mẹ nó ngươi đi chết. Ngươi này phía nam con hoang. Oành oành, dầm, màu trắng xanh plastic ghế dựa ở đoàn người đỉnh đầu bay tới bay lui. Phía dưới trên khán đài cũng sớm đã khắp nơi bừa bộn. Võ trang đầy đủ cảnh sát chống bạo động tại đây hai cỗ dòng người kích va dưới. Đều sắp muốn không chống đỡ nổi. Bọn họ thông qua đường trên bờ vai ống nói điện thoại cầu viện. Nơi này là số 5 khán đài. Fan bóng đá rối loạn. Cần trợ giúp. Lặp lại. Nơi này là số 5 khán đài. Người cút đi cho ta. Chính đang cầu viện cảnh sát thấy xông tới sóng người. Lại vội vã vung vẩy cảnh côn xua tan cái đám này mù quáng hai bên fan bóng đá. Đến lúc sau, đã không phải Forest fan bóng đá cùng Miwoo fan bóng đá trong lúc đó chiến đấu. Mà diễn biến thành rừng rậm fan bóng đá. Miwoo fan bóng đá cùng cảnh sát chống bạo động ba bên hỗn chiến. Thi đấu hầu như đình chỉ. Lực chú ý của tất cả mọi người đều bị nam khán đài phụ cận ẩu đả hấp dẫn. Motion khi nghe đến Miwoo các cổ động viên tiếng ca sau khi liền đình chỉ hiểu rõ nói công tác. Bởi vì hắn hoàn toàn không biết nên làm sao đến đánh giá như vậy một cuộc tranh tài. Cùng như vậy một đám fan bóng đá. Mãi đến tận hiện tại, nhìn thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, hắn mới phẫn hận địa đang trực tiếp bên trong nói. Chuyện này quả thật chính là nước Anh bóng đá sỉ nhục. Bóng đá bạo lực đã rời xa chúng ta nhiều năm. Hiện ở tên ác ma kia lại trở về. Càng ngày càng nhiều ăn mặc hai vàng sắc bí danh áo lót. Đầy có chứa trong suốt mặt nạ mũ giáp. Cầm trong tay tấm khiên cùng cảnh côn cảnh sát chống bạo động chạy hướng về số 5 khán đài. Những người khoảng cách sự phát khán đài khá xa Miwoo các cổ động viên. Tuy rằng không thể trực tiếp tham dự đánh nhau. Thế nhưng nhiệt huyết sôi trào bọn họ ở chính mình trên khán đài không ngừng hát. Cho ở tuyến đầu tiên chiến đấu các anh em tiếp sức. Không chỉ có là ở trên sân bóng thi đấu Nottingham Forest. Đối với Nottingham Forest các cổ động viên tới nói, bọn họ hiện tại cũng là sân khách tác chiến. Xung đột có khuếch đại xu thế. Hai bên fan bóng đá bên trong có người thẳng thắn đem tháo ra ghế dựa ném tới trên sân bóng. Trọng tài chính nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ có thể thổi còi tạm dừng thi đấu. Này đã không phải so với thi đấu việc tình. Hắn nhất định phải đợi được sân bóng trật tự khôi phục, mới có thể cho phép một lần nữa mở bóng. Nếu như tình thế tiếp tục nghiêm trọng xuống, như vậy chỉ có thể ngưng hẳn cuộc tranh tài này. Còn thi đấu kết quả mà, đủ tổng đang điều tra sau khi, nên lựa chọn tùy ý trùng thi đấu. Hơn nữa, vì phòng ngừa lần thứ hai phát sinh fan bóng đá rối loạn sự kiện, sẽ đem thi đấu đặt ở trung lập sân bãi tiến hành. Đồng thời hạn chế hai bên fan bóng đá đến hiện trường xem bóng nhân số. Có thể có người sẽ cho rằng kết quả như thế là đan cùng Forest hy vọng nhìn thấy. Bởi vì tùy ý trùng thi đấu. Không, một điểm số liền đem không còn tồn tại nữa. Bọn họ sẽ không lạc một bóng. Nhưng đan có thể không như thế muốn đây. Các cầu thủ sững sờ đứng ở trên sân. Nhìn trên khán đài làm người khiếp sợ một màn. Liền ngay cả Miwoo cầu thủ cũng tựa hồ không nghĩ tới. Bọn họ cổ động viên gặp cuồng nhiệt đến mức độ này. Cũng còn tốt, nước Anh các cổ động viên không giống cổ động viên ý thích xem bóng thời điểm vung vẩy lửa khói. Bằng không này trên khán đài nhất định ánh lửa ngút trời. Khói thuốc tràn ngập, đàn ôm ngực đứng ở bên sân. Bên cạnh là một cái tư thế worker. Bọn họ mặt không hề cảm xúc mà nhìn chính đang phát sinh rối loạn khán đài. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này, thật là đặc sắc. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 65, khiêu khích. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.